Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, địch nhân của địch nhân. Không biết các hạ đến ta tiên giới đến không biết có chuyện gì. Trên bảo tọa, nhìn thấy như quen thuộc Vô Lượng Đạo Tôn, Tử Khuyết sắc mặt hơi có vẻ chìm. Cuồng Sa Mạng văn học tiên giới cùng Vô Lượng giới không có gì giao. Thậm chí còn bởi vì một ít địa bàn thuộc về huyên náo rất không thoải mái. Tự nhiên cũng không cần cho cái gì tốt sắc mặt. Cực kỳ chủ yếu là làm Vô Lượng giới chi chủ mang theo mình thuộc hạ không mời từ đến. Thực sự là không đúng lẽ thường. Tự nhiên là cho tiên đế đại nhân bài yêu giải nạn đến rồi. Nhìn thấy Tử Khuyết sắc mặt không tốt, Vô Lượng đạo tôn khóe miệng hơi vểnh lên, tựa hồ thái độ đối với Tử Khuyết sớm có đoán trước. Bài yêu giải nạn, Tử Khuyết lông mày nhướng lên, hắn không biết Vô Lượng đạo tôn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ cái này Vô Lượng đạo tôn đã biết Dạ Ngân bị giết sự tình? Cũng không khả năng, Dạ Ngân bản mệnh ngọc giản mới nát không lâu. Hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Trong nháy mắt, Tử Khuyết suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lão Phu nghe nói tiên đế đại nhân cũng may gần nhất đụng phải một chút phiền lòng sự tình. Cho nên tiếp cận mấy cái nhân thủ tới. Vô Lượng đạo tôn đảo qua Lăng Tiêu Bảo bên trong một đám tiên thần. Rất là rõ ràng lắc đầu, là người đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn khinh miệt. Không có cách, toàn bộ tại trung tâm, Đại La Kim Tiên cấp bậc tiên nhân cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 4-5 cái. Mà lại toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên giai đoạn trước. Ngay cả một trong đó kỳ đều không có. Trái lại Vô Lượng đạo tôn mang đến tầm 10 tên thuộc hạ. Yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thậm chí còn có 3 cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Góp nhân thủ, cái này cũng không nhọc đến Vô Lượng đạo tôn phí tâm. Ta tiên giới cùng Tu Di Sơn sớm đã có ước định. Tử Khuyết thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vô Lượng đạo tôn. Hắn hiện tại là thiếu nhân thủ, nhưng loại này chủ động đưa tới cửa tuyệt đối có vấn đề. Mà lại Tử Khuyết đã có thể xác định, Vô Lượng đạo tôn nói hẳn là Sư Đà lĩnh sự tình. Cùng Tu Di Sơn có ước định. Ha ha, xem ra tiên đế đại nhân là đối ta Vô Lượng giới có hiểu lầm gì đó. Nhìn xem thái độ kiên quyết Tử Khuyết, Vô Lượng đạo tôn vẫn như cũ không nhanh không chậm. Ngươi nhưng biết, lại bỏ mặc mặc kệ, Ma Tôn sẽ phải một lần nữa đánh lên thiên đình. Ma Tôn Hạng Vũ, nháy mắt, Tử Khuyết sắc mặt nháy mắt biến đổi. Không sai. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Năm đó ta Vô Lượng giới cùng ma giới quan hệ, ngươi hẳn là rõ ràng. Vô Lượng đạo tôn trong thanh âm nhiều một tia cảm giác áp bách. Cho dù sự tình đã qua mấy vạn năm, có thể nhìn ra Vô Lượng đạo tôn vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Ma tộc đã bị ta tiên tộc triệt để trấn áp, làm sao lại một lần nữa xuất thế? Lần này Tử Khuyết thanh âm đúng là mang theo một chút run rẩy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Vô Lượng đạo tôn nói là Sư Đà lĩnh sự tình. Không nghĩ nói là ma tộc sự tình. Ha ha, ta người đã tại thế gian tra được liên quan tới bọn hắn manh mối. Cái này cũng chưa tính. Kia ma tôn vậy mà cùng nhân tộc Hạo Thiên Vương triều đi cùng nhau. Vô Lượng đạo tôn lại một lần vứt xuống một viên quả bom nặng ký. Xoạt, lần này, không riêng gì chủ vị Tử Khuyết mở to hai mắt nhìn. Tự liền đại bên trong cái khác tiên thần cũng là một mảnh xôn xao. Ma Tôn Hạng Vũ là ai? Bây giờ lại cùng Hạo Thiên Vương triều đi cùng nhau. Không thể không nói, bên trong bao hàm tin tức thực sự là quá nhiều quá nhiều. Cho nên xuất thủ đánh lén Sư Đà lính cùng Dạ Ngân phía sau màn hắc thủ là ma tộc. Qua hồi lâu, Tử Khuyết mới mở miệng lần nữa. Cụ thể huống không được biết, thế gian dù sao cũng là ngươi địa bàn, ta không tiện nhúng tay quá nhiều. Vô Lượng Đạo Tôn quơ quơ phất trần, khóe miệng lần nữa kéo một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhìn chằm chằm Vô Lượng Đạo Tôn nhìn hồi lâu, tử khuyết trong mắt do dự biến thành kiên định. Nếu như nói toàn bộ chu thiên bên trong ai hận nhất ma tộc, thuộc về vô lượng giới. Cho nên, Vô Lượng Đạo Tôn hiện tại muốn đi tiêu diệt ma tộc. Tựa hồ cũng nói còn nghe được. Thế nào? Đương nhiên là triệt để tiêu diệt ma tộc. Vô Lượng Đạo Tôn khí thế chậm rãi bảo ra, chém hai thi đại la kim tiên đỉnh phong. Nhưng mà, nhìn thấy Vô Lượng Đạo Tôn tuôn ra khí thế, tử khuyết con mắt lần nữa co rụt lại. Tiên nhân thành tựu đại la kim tiên đỉnh phong về sau, muốn lại tiến một bước, liền cần muốn chảm rơi sống nhờ ở trên trung hạ ba cái trong đan điền tam thi hồn chứng đạo. Mỗi chém dụng một cái tam thi hồn, tu vi liền sẽ bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Tử khuyết mặc dù sớm đã bước vào đại la kim tiên, trước mắt mới chém dưới đan điền tam thi hồn, khoảng cách chém dụng trung đan điền còn có đoạn thời gian. Bên này, ngay tại Vô Lượng Đạo Tôn tìm tới tử khuyết thời điểm, tiên giới, một chỗ tiên khí quanh quẩn trên tiên sơn, đang truyền ra trò đùa thanh âm. Lại nhìn đỉnh núi vị trí, có bốn cái khí tức ngập trời tiên nhân ngay tại nâng ly cạn chén. Được không nào? Bọn hắn không phải người khác, chính là tiên giới chiến lực trên bảng xếp hạng đệ ngũ đến thứ 8 tồn tại. Theo thứ tự là Nhị Lang Chân Quân, Na Cha Đại Thần, Hắc Hùng Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương bốn vị. Cái này tử trôi qua thật nhàm chán. Một phen cười to về sau, Hắc Hùng Tiên Vương dần dần lõm vào trầm tư. Mặc dù bây giờ mỗi ngày trôi qua đều là trong mắt người khác tiêu giao tử, nhưng hắn lại là làm sao cũng phải kinh. Ai nói không phải đâu. Nhớ năm đó, lão đại mang theo chúng ta quét ngang tứ phương. Đáng tiếc, hiện tại, nghe được Hắc Hùng ngôn ngữ, Na Cha Đại Thần đúng là bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Không sai, nếu không phải cái kia chó đạo sĩ, làm sao có thể lập tức liền đi qua mười mấy vạn năm. Kỳ Lân Tiên Vương nói chuyện thời điểm vẫn không quên nguyền rủa hai câu, có thể thấy được nó đến cỡ nào phiền muộn. Năm đó đạo sĩ kia chung quy cũng là vì lão đại, dù sao đã cũng chờ nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm đang chờ một tí. Bốn người duy chỉ có Nhị Lang Chân Quân còn hơi thanh tỉnh một chút. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một cái tiên binh lại là đi tới mấy người trước mặt. Khởi bẩm chư vị tiên vương, vô lượng giới Vô Lượng Đạo Tôn đến rồi. Lão gia hỏa kia tới. Làm gì? Mấy người trong mắt đồng thời ra tinh mang. Thật giống như là muốn cùng tiên đế tử khuyết hợp tác. Hợp tác, có ý tứ. Sau đó, mấy người hình đúng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế gian, Văn Hạo đã thu hoạch xong tiên hồn, bước lên trở về Hạo Thiên Đường về. Lần này, hắn hết thảy thu hoạch đại la kim tiên tiên hồn một viên, kim tiên tiên hồn 8 khỏa, thiên tiên tiên hồn 78 khỏa. Có thể nói là kiếm lời lớn. Nếu như đơn thuần muốn dùng tiên ngọc đến triệu hồi ra nhiều như vậy cao thủ lời nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Đại ca, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đánh lên tiên giới, cho kia tiên đế lão nhi một điểm nhan sắc nhìn xem. Trên đường đi, Thông Cánh Tay cùng Lục Nhĩ trong giọng nói tràn đầy đều là chiến ý. Đánh lên tiên giới, về sau để tiên giới thần phục ta Hạo Thiên không phải càng tốt sao? Nghe vậy, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời. Rất nhiều người đều nghĩ đến tiên giới là cao cấp nhất tồn tại, một lòng lấy tiên giới vi tôn. Nhưng kinh lịch mấy lần sự tình về sau, Văn Hạo hết lần này tới lần khác muốn để tiên giới lấy Hạo Thiên vi tôn, lấy nhân tộc vi tôn. Thả ra tin tức, liền nói ta Hạo Thiên đã chém giết tiên tộc tiên soái đã một đám thuộc hạ. Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Được rồi, đại ca, Ngộ Không trọng trọng gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?